Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 111, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, kinh vệ doanh 10 vạn đại quân nhanh chóng tập hợp xong, trước buổi trưa Cao Húc liền mang theo binh mã hỏa tốc chạy đến Cây Châu. Trước đó, Trương Vi Thắng xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiếp viện Cây Châu, sớm đã đánh giáp lá cà với đại quân tiên phong Nam Hạ của Thát Đát. Một hồi chiến đấu kịch liệt đã khai hỏa. Quân địch 4 đến 50 vạn, Trương Vi Thắng lại chỉ có 20 vạn quân, nhân số ít hơn một nửa. Vốn là cực kỳ chênh lệch nhưng cũng may, đường từ Kế Châu đến Kinh Thành cũng không phải là bằng phẳng trống trải. Ven đường có nhiều núi cao khe sâu, nơi hai bên gặp nhau, mấy chục vạn đại quân căn bản không thể trải ra, chỉ có thể phía trước chém giết ngã xuống đất người sau tiếp tục nhào lên. Bởi vậy, đại quân của Trương Vi Thắng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa bởi vì quốc gia bị xâm lấn, tướng sĩ xúc động phẫn nộ nên đặc biệt dũng mãnh, ngược lại đè ép đối phương một đầu. Đêm qua công phá Kê Châu, sáng sớm lại tương ngộ với viện quân Đại Chu, chiến đấu kịch liệt đến sau giờ ngọ, thi thể đổ vô số, bước chân Thát Đát tiến công hoàn toàn bị đình trệ. Kế hoạch lấy thế xét đánh không kịp bưng tay công chiếm Kinh Thành bị phá hỏng rồi, thời gian kéo càng lâu càng không tốt, đây là địa bàn của Đại Chu, đối phương không phải không có tinh binh hãn tướng, một khi bị vây kín, chắc chắn ăn lỗ nặng. Thát Đát thống soái Hồ Hòa Lỗ nhanh chóng quyết định, lập tức lệnh trung quân và hậu quân quay đầu trở về theo đường cũ. Bởi vì địa thế đặc thù của Kinh Thành, con đường từ ba hướng đông, bắc tây đi Kinh Thành cũng không nhiều, ban đầu Thát Đát chọn chính là đường gần nhất, đáng tiếc hiện giờ bị ngăn trở, bọn họ chỉ phải từ số lượng không nhiều lắm 2-3 con đường khác chọn một đường xem như thích hợp vòng qua. Cũng may địa hình này không chỉ cực hạn bọn họ cũng cực hạn Đại Chu, đường vòng tuy xa hơn không ít nhưng đại quân của Trương Vi Thắng cũng khó kịp thời ngăn chặn. Kinh Thành sợ là một chốc một lát không đủ trình độ vây phá, nhưng chỉ cần xông ra trước khi đại quân tiếp viện của đối phương đuổi tới hợp thành vòng vây, đến nơi bằng phẳng trống trải, xem như bọn họ thành công một nửa. Thát Đát thiết kỵ cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ cần có thể thi triển, chắc chắn có phần thắng. Còn về tiếp viện ven đường, kinh đô và vùng lân cận không phải có vô số thôn trấn giàu có và đông đúc sao? Chuyện Thát Đát có thể nghĩ đến, đương nhiên Cao Húc sẽ biết rõ, bởi vậy nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là chặn lại kết hợp với vây quanh quân địch. Khả năng tiêu diệt tất cả không lớn, quân địch bại lui, buộc bọn họ rút về theo đường cũ mới là thượng sách. Cao Húc tiếp thánh chỉ trước tiên truyền tin hai tòa pháo đài Liêu Đông, Tuyên Phủ, lập tức phân một nửa binh mã gấp rút tiếp viện, lại tính cả quân ở Đại Ninh, Vĩnh Bình, vây đổ đại quân tiên phong của Thát Đát tuyệt đối không thể để kẻ địch phá vây Nam Hạ. Sắc lệnh phi thường kịp thời, các nơi đóng quân tiếp lệnh, phản ứng nhanh chóng, lục tục đến địa điểm được chỉ định, hiệu quả là lộ rõ, kịp thời hình thành vòng vây kín. Chỗ hổng được ngăn chặn, 5-6 nơi bắt đầu chiến đấu kịch liệt hiện tại đang chậm rãi co rút lại vòng vây. Đại quân Thát Đát tuy bị nguy vì địa hình, nhưng bọn hắn dũng mãnh không thể khinh thường, mặc dù tao ngộ đả kích nhiều nhất cũng chỉ lui. Góc truyện audio.com Về Kế Châu thôi, Kế Châu còn tại trong tay Thát Đát, bọn họ binh lực sung túc, thật tới lúc vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì liền lui. Mục đích mong muốn đã đạt tới, tình hình chiến đấu cũng đã được khống chế, Kinh Thành nguy cấp tạm thời được giải, nhưng Cao Húc như cũ nhíu lại mày kiếm. Bước tiếp theo chúng ta nên đoạt lại Kế Châu. Hiện tại chiến dịch vây kín này, bên ta là sân nhà tiếp viện cuồn cuộn không ngừng, mà đối phương ngược lại, thắng lợi là tất nhiên. Chỉ tiếc Kế Châu pháo đài mạnh mẽ bậc này, Thát Đát cũng không đánh cướp một phen liền đi, mà là giữ làm cứ điểm, để lại mấy vạn binh mã thủ. Thát Đát binh nhiều tướng mạnh thực lực là có, một khi thấy tình thế không tốt bọn họ lui về Kế Châu là có thể tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kế Châu thành cao hào sâu, bên trong lương thảo không ít, trong tay phe ta đương nhiên rất tốt, chỉ là một khi rơi vào trong tay quân địch liền thành một khối xương cứng. Nếu Đại Chu không muốn công thành tổn thương quá lớn, chỉ có thể chọn dùng sách lược vây khốn. Nhưng vấn đề ở chỗ, vây cũng không phải dễ như vậy. Thát Đát không chỉ có mấy chục vạn đại quân này, Kế Châu bị chiếm lĩnh, thắng lợi lớn như vậy, Khả Hãn khẳng định sẽ điều động quân coi giữ gia nhập đại chiến. Hướng Bắc thành Kế Châu giáp với biên giới Thát Đát, đây là nơi bình nguyên trống trải. Nếu đại quân tiếp viện của địch quân đến, Đại Chu vẫn đang vây kín, quân đội nơi này tất nhiên hai mặt thụ địch, một khi không cẩn thận, có lẽ còn sẽ bị người giết sạch. Đây sẽ là một chuyện cực khó giải quyết. Cao Húc ngưng mi trầm tư, như vậy có thể đoạt lại Kế Châu trước khi đại quân tiếp viện quân địch đến hay không? Cường công tổn thương chắc chắn sẽ cực lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, đại quân do Thát Đát Khả Hãn xuất lĩnh đã ở trên đường, trong khoảng thời gian ngắn, chưa chắc sẽ thành công. Vấn đề này trước đó đã nói qua, kể từ đó, liền lâm vào bế tắc. Cao Húc xem xét bản đồ lãnh thổ Đại Chu, nhẹ thở ra một hơi, rũ mắt suy nghĩ thượng sách. Bên cạnh có 7-8 võ tướng lớn nhỏ, đều là phụ trách lưu lại bảo vệ xung quanh hoàng thái tử, mọi người nhất thời cũng không có thượng sách phá giải, đang cùng nhau nhìn chằm chằm bản đồ lãnh thổ quốc gia. Lúc này, rèm cửa lều lớn được vén lên, Lâm Dương xuất hiện. Mọi người gặp qua người này vài lần, biết thái giám tướng mạo bình thường này là tâm phúc của hoàng thái tử, quay đầu nhìn lại cũng không kinh ngạc. Điện hạ có tin tức truyền đến. Lâm Dương hành lễ, lập tức trình lên mật tin, tin tức này là Gia Lạp ẩn núp ở Thắt Đát truyền đến, bởi vì có người ngoài, hắn nói thực hàm hồ. Tốt, hắn làm tốt lắm. Cao Húc giơ tay tiếp nhận, rũ mắt đảo qua, trong mắt trầm ngưng nhất thời trở thành hư không, hắn rung lên tinh thần, lập tức phân phó. Lâm Dương, lập tức truyền tin Hoắc Xuyên, Thắt Đát Khả Hãn truyền lệnh đánh bất ngờ Kế Châu, suốt đêm điểm binh tập kết một nửa quân coi giữ Vương Đô, còn có quân đội phụ cận tổng cộng hơn 10 vạn quân, sáng sớm liền trực tiếp lên đường đến Kế Châu. Phá Kế Châu, đây là thắng lợi xâm nhập phía Nam xưa nay chưa từng có. Phải biết rằng, năm đó Tùng Bảo Dịch cũng chỉ diệt được Tùng Bảo mà thôi, còn chưa đột phá thành Tuyên Phủ quan trọng phía sau, gần gũi tiếp cận kinh thành Đại Chu như vậy. Nhưng mà chàng chiến dịch kia đã đủ chứng minh đại vương tử ưu tú, làm. Gocchuyenaudio.com, hắn thuận lợi kế thừa Hãn vị, này cũng có thể nói rõ, giờ phút này Thắt Đát Khả Hãn vui sướng. Kế Châu bị phá là đêm tối, sáng sớm hôm sau, hắn thu được Bồ Câu đưa thư, mừng rỡ như điên. Người Thắt Đát dũng mãnh, đặc biệt là Khả Hãn, hắn nhiệt huyết sôi trào, gấp không chờ nổi muốn đi Kế Châu tự mình chỉ huy trận chiến dịch này. Nhưng mà nơi này lại xuất hiện một vấn đề. Thắt Đát kỵ binh nhiều, lời này không sai, nhưng thật không nhiều đến nỗi mỗi tên lính một con ngựa. Khả Hãn xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân, vẫn là bộ binh chiếm đa số. Bộ binh, hơn nữa lương thảo quân nhu, mặc dù hành quân gấp tốc độ cũng không mau bao nhiêu. Từ Vương Đô đến Kế Châu, ít nhất hơn 10 ngày. Cơ hội trên chiến dây lát lướt qua, làm sao chờ được đến 10 ngày. Nhưng vấn đề là, mặc dù vứt bỏ quân nhu, bộ binh dựa vào hai cái đùi cũng không thể giảm bớt bao nhiêu thời gian hành quân. Khả Hãn nhanh chóng quyết định tách khỏi đội quân, chính mình lao tới Kế Châu trước. Hắn cưỡi ngựa chạy gấp đêm tối, ước chừng 3-4 ngày, liền có thể đến. Chuyện này tiến hành phải giấu tai mắt người khác, vì phòng mật thám Đại Chu trong quân biết được. Khả Hãn lãnh 1 vạn kỵ binh, nửa đêm lặng lẽ rời đi, số lượng kỵ binh ban đầu lập tức bị co lại. Hơn 10 vạn đại quân liền ít đi 1 vạn, hơn nữa trong doanh còn hạn định vị trí, không được chạy loạn, bởi vậy ngoại trừ mấy tâm phúc trong đại quân không người biết đến. Nhưng thực mau, vẫn bị Gia Lạp phát hiện dị thương. Hắn vốn là võ quan trung cấp, sau đó lại thăng một bậc ở trong đại quân cũng xem như một nhân vật đáng gờm, so với tầm thường tên lính và võ quan cấp thấp càng có thể tiếp cận trung tâm. Hắn vốn vẫn luôn chặt chẽ chú ý Khả Hãn cùng với vài vị tướng lãnh cao cấp, sáng sớm ngày hôm sau lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Tuy thủ vệ gần vương trướng trước sau như một nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được chặt chẽ hơn, vài vị tướng lãnh cao cấp thay phiên xuất hiện, biểu tình làm như bình thường, nhưng tầm mắt như chim ưng vẫn không giấu vết quét một vòng chung quanh. Trong lòng Gia Lạp lập tức vừa động, chẳng lẽ Khả Hãn lặng lẽ lên đường, kỳ thật hắn đã sớm phỏng đoán việc này. Dù sao, nếu đổi thành hắn, chỉ sợ bản thân hắn cũng sẽ gấp không chờ nổi lao tới Kế Châu, hành vi của Khả Hãn không khó lý giải, chỉ cần có thể che giấu được hành tung liền không thành vấn đề. Có suy đoán, Gia Lạp liền càng dụng tâm quan sát. Đại quân Thắt Đát thực hành chế độ thay phiên canh gác, thân phận Gia Lạp không tính thấp, bởi vậy hắn cũng ở gần trung tâm, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn gác nơi không xa vương trướng, rất thuận tiện để hắn quan sát. Không bao lâu, mảnh vương trướng được nhấc lên, vị trí của Gia Lạp nói gần kỳ thật cũng không quá gần, ít nhất hắn thấy không rõ mặt người, chỉ có thể dựa vào phục sức phán đoán. Một nam tử cường tráng mặc áo giáp Khả Hãn đi ra, xem thân hình cũng giống bình thường, người này vừa lên ngựa thân vệ lập tức vây quanh, bên ngoài chỉ có thể ẩn ẩn thấy Khả Hãn. Tất cả hình như khác biệt không lớn, nhưng chờ thân vệ vây quanh Khả Hãn đi ngang qua trước mặt không xa, Gia Lạp vẫn lập tức phát hiện vấn đề. Bởi vì trong lòng Gia Lạp chú ý từng cẩn thận quan sát đàn thân vệ này, hắn trí nhớ tốt, nhớ rõ gương mặt của vài nhân vật trọng yếu. Hiện tại, hắn lập tức phát hiện giảm rất nhiều gương mặt quen. Gocchuyenaudio.com, thuộc đặc biệt là mấy người Thắt Đát Khả Hãn tin trọng nhất. Gia Lạp rũ mắt che khuất một tia vui mừng, lúc này có thể xác định Khả Hãn là đêm qua rời đi. Đồng cung cũng có xếp vào nhân thủ ở võ quan cấp thấp, những người này không thám thính được chuyện quan trọng nhưng truyền tin tức vẫn là không thành vấn đề. Lúc trước hắn và Hứa chỉ ước định vài biện pháp truyền tin, hiện giờ vừa lúc dùng tới. Gia Lạp nắm chặt thời gian, tùy thời truyền tin tức đi, Bồ Câu đưa tin chấn cánh, nhanh chóng truyền tin tức trở về. Hiện tại, phong mật tin này đã ở trong tay Cao Húc. Hắn đại hỉ, có tin tức này, vấn đề khó ở Kế Châu có thể giải. Lâm Dương, lập tức truyền tin Hoắc Xuyên, Thát Đát Khả Hãn đi Kế Châu, nhưng chỉ có 3-4 ngày, từ nơi này điều khiển binh mã chặn lại là không kịp. Hoắc Xuyên đóng giữ Tuyên Phủ, đường từ Thát Đát Vương Đô chạy tới Kế Châu, vừa lúc có một điểm thực gần Tuyên Phủ, trừ phi Khả Hãn vòng đường xa. Chỉ là nếu vòng đường xa, vậy không phải như ý muốn ban đầu của hắn, khả năng không lớn. Sáng nay Cao Húc điều khiển quân đội mấy nơi, vừa lúc có Tuyên Phủ, nói vậy hiện tại Hoắc Xuyên đã điểm binh mã xong, bắt đầu đi tới đây. Lệnh Hoắc Xuyên hỏa tốc quay đầu từ cửa Bắc Tuyên Phủ mà ra chặn lại Thát Đát Khả Hãn. Muốn giết Khả Hãn, Cao Húc không nghĩ tới chuyện tốt như vậy, đối phương dám quần áo nhẹ lên đường, tất nhiên có phương pháp giữ mạng. Chẳng qua quân đội Thát Đát ở phụ cận đều gia nhập cuộc chiến Kế Châu. Tinh tế suy tính, hắn cho rằng phương pháp giữ mạng của đối phương tất nhiên vẫn là mấy chục vạn đại quân đánh vào Đại Chu này. Khả Hãn tất nhiên có biện pháp nhanh chóng mà hữu hiệu, có thể triệu đại quân hồi viện. Bởi vậy, Kế Châu có thể giải. Hồi viện Khả Hãn, ai dám chậm trễ? Cần thiết chạy trở về phần lớn quân đội, bởi vậy, mặc dù luyến tiếc Kế Châu, lưu lại binh lực thủ cũng giảm bớt rất nhiều. Tình thế khoảnh khắc đảo ngược, ta nhiều địch thiết, Kế Châu thực mau có thể thu hồi, cũng tiêu diệt bọn giặc bảo vệ cứ điểm. Truyền lệnh Trương Vi Thắng, làm ông ấy sau đó gia tăng thế công. Vừa lúc quân địch không thể không lui lại hồi viện, ra sức đánh giết. Chờ nhất nhất an bài thỏa đáng, cuối cùng, Cao Húc lại nói một câu. Lâm Dương, người truyền tin dặn dò hắn, sau việc này chắc chắn sẽ bài tra nghiêm khắc chưa từng có, bảo hắn cẩn thận để ý. Cái này mịt mờ không rõ hắn, đương nhiên là nói ra lạc. Nếu Thát Đát Khả Hãn lặng lẽ rời đi đại quân, liền tự tin có thể giấu tin tức lúc này đột ngột bị ngăn chặn, rõ ràng là tâm phúc bên người, hoặc là trong võ tướng cao trung cấp có mật thám. Chính mình tao ngộ nguy hiểm, thật vất vả được đến Kế Châu lại ném, hai thứ cộng lại, lửa giận của hắn có thể nghĩ. Gia Lạc cần cẩn trọng gấp bội, lần này qua đi, nếu không có tin tức quan trọng, làm hắn không cần truyền tin. Cao Húc nói xong, Lâm Dương lưu loát ứng, vội vàng ra cửa truyền tin. Cao Húc sách lược thực chính xác, Hoắc Xuyên Bắc Thượng tinh tế tìm tòi Thát Đát Khả Hãn, kỳ thật là chậm một chút, đối phương đã đi qua. Nhưng cũng may, dấu vết vó ngựa vẫn còn mới mẻ, ông lập tức lĩnh quân hướng đuổi theo phía đông, chờ đuổi tới, không cần nói nhiều, lập tức đánh. Tiếng kêu rung trời, cát bụi cuồn cuộn, cũng may một vạn kỵ binh Khả Hãn dẫn dắt không đơn giản, năng chinh thiện chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không? Góc truyện audio.com, đợi mệnh lệnh, lập tức kết thành vòng vây, bảo vệ bao quanh Khả Hãn. Có người tiết lộ hành tung của bản hãn, thân phận người này tuyệt đối sẽ không thấp, Khả Hãn nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn tìm ra đối phương, bầm thây vạn đoạn. Nhưng, này đó đều phải để sau, hiện tại đầu tiên phải giữ mạng phá vây. Khả Hãn là người quyết đoán, trên mặt biến hóa xanh rồi đen, từ khẽ răng bài trừ một câu. Truyền tin Hồ Hòa Lỗ, lập tức gấp rút tiếp viện. Từ bỏ Kế Châu, đại quân tất cả trở về. Khả Hãn cũng không phải là người thiền cận, nếu lưu một ít quân đội ở Kế Châu thực mau sẽ bị Đại Chu bắt lấy. Kế Châu chú định giữ không được, thay vì tổn thất số lượng nhân mã này, không bằng nhẫn tâm rút về. Tâm Phúc lập tức lấy ra một trương giấy, viết hai phần mật tin, vẫy tay một cái, thuộc hạ dâng lên một lồng sắt. Lồng sắt có hai con hải đông thanh, màu lông sáng bóng, dáng người mạnh mẽ. Mật tin nhét vào một ống kim loại nhỏ trên móng vuốt nó. Tâm Phúc vừa buông tay, hải đông thanh đánh hai vòng, dùng cánh xông lên tận trời, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đại hãn, hải đông thanh cực nhanh, trong vòng một ngày Hồ Hòa Lỗ chắc chắn sẽ đến. Một vạn kỵ binh này đều là tinh nhuệ, chỉ trọng phòng thủ chịu đựng một ngày không thành vấn đề. Tâm Phúc âm thầm thở dài, nhưng một ngày sau, binh lính tinh nhuệ này sẽ thiệt hại tương đối lớn, thật quá làm người đau lòng. Làm sao Khả Hãn không biết chứ? Lại liên tưởng bị bắt phun Kế Châu ra, hắn đau lòng khó chịu nghiến răng nói. Hay cho Hoàng Thái tử Đại Chu, Thát Đát ở Đại Chu đồng dạng có ám điệp, Khả Hãn vẫn biết rõ các loại biến hóa ở Đại Chu, hắn khinh thường Xương Bình Đế rất nhiều, lại hận cực Cao Húc. Đây là lần bị mệt lớn nhất trong kiếp sống nhiều năm tòng quân của Khả Hãn. Không nghĩ tới, khuyển phụ thế nhưng sinh hồ tử, cách chương.